Hoán đổi ảnh hậu, chương 7, góc truyện audio.com. Hề Mặc đầu tiên là đi xếp hàng ở canteen bệnh viện. Nhìn một chút, người thân của bệnh nhân lui tới mua cơm. Ồn ào hỗn loạn, thậm chí còn thấy vài người bệnh chê y cánh tay bó thạch cao xếp hàng. Giống như Kiều Hoa, chỉ sợ người khác chạm phải tay mình. Hề Mặc bị kinh hách, đồng thời đối với mùi vị của cơm bệnh viện sâu sắc nghi ngờ. Vì vậy chuyển sang đi ra bên ngoài bệnh viện. Trong rất nhiều năm, cô thật đúng là không giống hiện tại một mình ra ngoài mua cơm. Hôm nay ngược lại bị Nguyễn Dạ Xanh giày vò đến phát điên. Trước đây cô muốn thứ gì? Sẽ có cái đó, công ty quả thực hầu hạ cô như nữ vương dung tiền. Ra ngoài quay phim đều có phần ăn đặc biệt, mức độ phục vụ chỉ còn kém đút cơm tận miệng cho cô. Dĩ nhiên nếu như Hề Mặc nguyện ý, đám trợ lý nhất định sẽ người trước kẻ sau đút cơm cho cô. Cô đối với đường phố này cũng không quen thuộc, cũng không biết chỗ nào bán thức ăn ngon, vì vậy dưới sự sai khiến của chứng ưa sạch cùng yêu cầu ăn uống cao. Cô gọi một chiếc taxi, đi đến nhà hàng cách bệnh viện tương đối gần, nơi trước đây cô đã từng ghé qua vài lần. Câu nệ như vậy, lúc trở về trời cũng đã tối rồi. Eo của Nguyễn Dạ Xanh mềm nhũn tựa vào giường bệnh, chăm chú nhìn trợ thủ đắc lực Hề Mặc xách đầy cơm hộp. Buồn bã nói, đây là đi mua cơm, hay là bò mua cơm đây? Hề Mặc không phản ứng cô, đem vài phần cơm hộp lấy ra, đặt trên y bàn cơm, sau khi rửa tay liền ngồi xuống yên tĩnh dùng cơm. Nguyễn Dạ Xanh cũng rửa tay sạch sẽ. Ngồi đối diện cô, tùy ý thoáng nhìn, tuy rằng là cơm hộp từ bên ngoài mua vào, cũng không có gì vô cùng khác biệt, nhưng món ăn bên trong cũng xem như tinh xảo phong phú. Còn có thêm một phần canh nóng, Nguyễn Dạ Xanh vươn tay lấy một hộp cơm trong số đó. Hề Mặc nâng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô, đem hộp cơm kia di chuyển đến chỗ mình, sau đó đưa cho Nguyễn Dạ Xanh một hộp cơm khác. Nguyễn Dạ Xanh vừa mở ra nhìn, là một hộp cháo trắng. Nguyễn Dạ Xanh, ăn, giọng nói của Hề Mặc không phập phồng mà nói với cô. Nguyễn Dạ Xanh thẳng tắp nhìn chằm chằm cháo trắng. Cái này, cái đó, Nguyễn Dạ Xanh kháng nghị. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy là một chút chủ nghĩa nhân đạo cũng không có sao. Hề Mặc thản nhiên nói, sắp tới ta có một bộ phim phải tham gia. Đối với hình thể yêu cầu vô cùng cao, Lộ Thanh Minh muốn ta duy trì vóc dáng, ngươi hiện tại nếu đã dùng cơ thể của ta, thì hảo hảo tuân thủ quy tắc cho ta, buổi tối chỉ có thể ăn cháo trắng. Nguyễn Dạ Xanh cầm muỗng, bất động, vẻ mặt buồn bực, Hề Mặc tư thái đoan trang, ăn chậm nhai kỹ, chờ nuốt xong, lúc này mới chậm rãi hỏi cô, trước đó ngươi cam đoan sẽ phát huy đạo đức nghề nghiệp chạy đi đâu rồi? Bị trò ăn, Nguyễn Dạ Xanh, tinh thần nhân đạo của ngươi bị trò ăn. Bất quá cô đã chờ đến bụng đói kêu vang. Với suy nghĩ có cháo ăn còn tốt hơn không có gì ăn. Cầm muỗng cúi đầu uống cháo, uống vài ngụm, lúc này mới thoáng nâng ánh mắt nhìn Hề Mặc. Không thể không nói, lúc Hề Mặc dùng cơm dáng vẻ thật sự không thể soi mói. Rửa tay nhấc chân quý khí thiên thành. Trừ phi là từ nhỏ ra giáo nghiêm cẩn, người bình thường thật đúng là giả vờ không được. Chê y bàn cơm nhất thời vắng lặng. Qua một lúc, Hề Mặc nói, ngẫm lại trầm khinh biệt mỗi buổi tối chỉ có thể ăn vài cọng rau xanh lá cây. Lướt Weibo nhìn mỹ thực chảy nước miếng. Ngươi nên cảm thấy hài lòng đi. Đây rốt cuộc là an ủi sao? Nếu như là an ủi, ngươi có thể đừng bưng lại đây cái vẻ cao ngạo đó hay không? Ta rất hài lòng đến muốn quỳ xuống tạ ân rồi đây. Nguyễn Dạ Xanh liếc xéo một cái. Bất quá ta cũng thấy kỳ lạ. Ngươi thế nào biết trầm khinh biệt mỗi buổi tối cũng chỉ ăn vài cọng rau chứ? Hề Mặc cười nhạt, cô ta mỗi buổi tối đều sẽ đăng hình mỹ thực lên Weibo. Thịt quay, sữa đặc, bánh kem, thịt bò, các loại món ăn, cái gì nhiệt lượng cao cô sẽ đăng hình cái đó. Bên dưới một đám fan khóc hô ăn nhiều như vậy mà vẫn thon thả không hổ là nữ thần của ta. Yêu yêu yêu, Nguyễn Dạ Xanh, có thể đem mấy chữ yêu yêu yêu nói đến lạnh lẽo như vậy. so với cười lạnh còn lạnh hơn cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ta không bao giờ dám nhìn thẳng Yêu Yêu Yêu nữa. Lúc nhắc đến Trầm Khinh Biệt, cả người Hề Mặc đều giống như phủ một tầng oán khí. Nói tiếp, cao năng lượng như vậy, cô ta còn có thể gầy đến phía trước không ngực phía sau không ig cũng thực sự là làm khó cô ta rồi. Đổi thành ngươi, ngươi có thể tin không? Dĩ nhiên hình thức phát tiết oán niệm rất nhiều. Quả thực là mặt trời mọc đằng Tây. Nguyễn Dạ Sinh quyết định phụ họa cô. Ta dĩ nhiên không tin. Vẻ mặt Hề Mặc tuy rằng không có gì gợn sóng, nhưng trong ánh mắt nhất thời có chút ánh sáng. Thần thái sáng lạng, cô ta cũng chỉ là chụp ảnh. Một chút cũng không thể ăn. Chỉ có thể ăn cây ăn lá duy trì vóc dáng. Muốn gầy thêm chút nữa không chừng chỉ có thể uống nước lọc. Chụp ảnh xong chính cô tay sẽ nhìn chằm chằm, dĩ nhiên cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Nguyễn Dạ Sinh, nghĩ không ra ngươi ngoại trừ giả vờ thanh cao, còn là nữ vương não khuyết, Trầm Khinh Biệt nếu biết được nhất định khóc đến mù đi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong giới giải trí cách làm như vậy quả thật là rất nhiều. Bao nhiêu nữ minh tinh vì dáng người xinh đẹp nên không dám ăn gì. Nhưng Chê Yêu Uây Bua tuyệt đối không thể thiếu các cảnh tự sứa IG lúc thưởng thức mỹ thực. Cho dù là lúc ăn cái gì chụp ảnh, cũng là vô cùng rụt rè chụp lại, miệng chạm đến thức ăn, tách một tiếng liền vội vàng buông thức ăn xuống. Đối với các cô mà nói, thức ăn quả thực chính là tiểu yêu tinh mê người, nhất là mỹ thực cao năng lượng. Thật ra rất lâu trước đây Nguyễn Dạ Sinh cũng trải qua việc này. Khi đó sự nghiệp của cô vẫn còn trong giai đoạn thăng hoa. Lúc quay một bộ phim, đối với dáng người có yêu cầu nghiêm khắc, diễn mệt đến trong miệng không biết mùi vị, cô đột nhiên sẽ muốn thử mùi vị của thịt nướng. Cả yêu ta sẽ thích vị giác một chút, trợ lý Cẩn Cẩn rực rực mua thịt nướng cho cô. Cô cũng chỉ cầm sâu thịt nướng tự chụp một tấm ảnh. Sau khi ngửi mùi vị của nó, chỉ có thể tự thôi miên rằng mình rằng đã ăn vào bụng. Rồi để trợ lý ăn, Hề Mặc đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu kín, ngươi sẽ không trải qua việc này đó chứ. Nguyễn Dạ Sinh nhớ đến chuyện cũ, khuôn mặt nóng lên, mặt băng bó nói, ta cần phải làm như vậy sao? Ta cho đến bây giờ đều là muốn ăn thì ăn, thật không? Hề Mặc lại liếc nhìn cô. Cười như không cười, trong lòng Nguyễn Dạ Sinh nói não khuyết nữ vương lại nữa rồi. Sau đó chỉ thấy Hề Mặc cũng không nói nữa. Cúi đầu tiếp tục dùng cơm, ăn một hộp cháo trắng vô vị. Nguyễn Dạ Sinh nhìn vài hộp cơm có thể nói là xa hoa bên cạnh. Không cam lòng nói, lẽ nào những hộp cơm này đều là ngươi ăn? Hề Mặc vô tội nói, ta cảm thấy ngươi rất gầy, đặc biệt giúp ngươi ăn nhiều một chút. Bồi bổ, ha ha, dù sao thì béo cũng không phải ta. Nguyễn Dạ Sinh, Hề Mặc ngữ khí lạnh nhạt, vì sớm đổi lại thân thể, ta bên này dĩ nhiên còn có rất nhiều việc phải làm. Rất tiêu hao trí lực cùng thể lực, cần bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào, cho nên suy nghĩ cho thời gian tới, ta quyết định sau này mỗi buổi sẽ ăn 4 chén cơm. Nguyễn Dạ Sinh, còn phải thêm một đùi gà cùng một trứng trần nước sôi. Trứng trần nước sôi 7/9. Hề Mặc nhìn hộp cơm, thân thể ngươi không dị ứng đùi gà cùng trứng trần nước sôi chứ? Nguyễn Dạ Sinh thiếu chút nữa muốn bóp nát cái muỗng múc cháo. Ha ha, ta muốn ăn hải sản, ta nhất định phải đi ăn hải sản. Nguyễn Dạ Sinh nuốt vào một ngụm cháo, mỉm cười nói, ta tiêu hao nhất định cũng rất lớn. Ngươi không phải còn muốn đóng phim sao? Cũng chính là ta đóng, cho nên ta cũng phải ăn nhiều một chút. Sau này ngươi ăn bao nhiêu, ta sẽ ăn bấy nhiêu. Trứng trần nước sôi ta thích 9/9, đùi gà thích da giòn, sô-cô-la mùi vị cũng không tệ, xem như ăn món ngọt chán miệng đi. Hề Mặc lẳng lặng liếc nhìn cô, lộ ra vẻ mặt thâm sâu. Nguyễn Dạ Sinh nhìn thấy cô vẻ mặt này của cô làm cho trong lòng có chút sợ hãi. Hề Mặc vẻ mặt bình tĩnh, Lộ Thanh Minh sẽ không cho phép, nếu ngươi không ăn uống điều độ, sau này ngươi sẽ thấy lợi hại của hắn. Nguyễn Dạ Sinh, trái lại đã quên, còn có người đại diện cao cấp quỷ hút máu này, Lộ Thanh Minh, Nguyễn Dạ Sinh dĩ nhiên hiểu rõ. Thân là kim bài người đại diện của công ty, nhìn như nghiêm túc trung khuyển, nhưng thực tế chuyện gì của Hề Mặc hắn đều quản, năng lực của hắn xuất chúng. Bất kể việc lớn việc nhỏ đều chu đáo, nghiễm nhiên là bản chất gà mẹ. Bình thường ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận, hắn đều là nho nhã lễ độ. Một số yêu cầu của Hề Mặc dù cho có khó khăn đến đâu cũng sẽ lựa chọn chấp nhận. Nhưng nếu như bởi vì việc đó mà làm lỡ lịch trình, hoặc là bởi vì không ăn uống đều độ dẫn đến tăng cân khiến công ty thiệt hại. Mọi việc như thế, hắn sẽ trong nháy mắt phát huy bản chất gà mẹ, sử dụng ngôn ngữ ôn hòa hữu lễ niệm chú không dứt bên tai. Dòng dài thẳng đến đối phương chịu không nổi thỏa hiệp mới thôi. Vì vậy, Lộ Thanh Minh trong giới có một biệt hiệu, thật sự rất nho nhã lễ độ, đó là Đường Tăng. Nguyễn Dạ Sinh cảm thấy một trận ác hàn, chỉ đành trầm mặc cúi đầu ăn cháo. Ăn được một nửa, Hề Mặc đưa cho cô một hộp cơm chưa hề động đến. Đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Nguyễn Dạ Sinh sửng sốt, sau đó mỉm cười, thế nào đột nhiên lại có tinh thần nhân đạo rồi? Không sợ thân hình bị ta ăn đến biến dạng sao? Hề Mặc quay đầu lại, nhìn cô nói, ngươi không sợ thân hình của mình biến dạng, thì cứ thử xem, cách chương.